Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2866. Đệ 2866 chương lần đầu tiên gặp được. Cung tươi đẹp bị khí tới rồi. Nàng cũng không phải đứng đầu thần đế. Bởi vậy chỉ có độc chi lĩnh vực nhưng dùng. Ngươi cho rằng như vậy bổn tọa liền không thể giết chết ngươi sao? Cung tươi đẹp lấy ra một phen ngăm đen trường cung, một chi màu đen dùng linh lực ngưng tụ mũi tên xuất hiện ở trường cung trung ương. Cũng nhắm ngay Ngô Thanh Thiền, đây là một phen cực phẩm thánh khí, tuy rằng không phải thần khí nhưng từ linh lực ngưng tụ thành mũi tên sau phát huy ra tới công kích. Tác dụng cũng rất mạnh, có thể so với một kiện hạ phẩm thần khí. Thấy như vậy một màn. Nam Cung Băng đám người thần sắc càng thêm cổ quái, vị này thần đế am hiểu đồ vật thế nhưng đều cùng đại ma vương ngoài ý muốn trùng hợp. Chơi độc thua một bậc, cũng không biết chơi cung còn có thể hay không thua đại ma vương một bậc. Bọn họ trong lòng mặc danh đối đại ma vương nhiều loại tin tưởng. Ai làm đối phương này màu đen trường cung chỉ là một kiện thánh khí. Mà nhân gia đại ma vương lại là một kiện bị phong thần lại lần nữa rèn thăng cấp thần khí. Thần tới đảo đặc thù hình thành không ít hy thế tài nguyên. Phía trước có một người đại bộ phận tộc thú nhân cầm loại cục đá tới đổi vũ khí. Phong thần phát hiện kia cư nhiên là ngoại giới có thể làm vĩnh hằng thần đế nhóm đều đoạt đánh lên. Tới một loại rèn thần thạch, dựa theo yêu cầu vì đối phương chế tạo một kiện vũ khí sau. Thần thạch liền rơi vào rồi phong thần trong túi. Tiếp theo phong thần liền vì Ngô Thanh Thiền nấu lại trọng tố chế tạo bản mạng màu tím trường cung. Đêm này tăng lên tới trung phẩm thần khí. Này cũng không phải cái gì bí ẩn. Nam Cung Băng bọn người biết. Ngô Thanh Thiền nhìn đến đối phương lấy ra ngăm đen trường cung cũng ngẩn người. Lộ ra một loại cung tươi đẹp xem không hiểu tươi cười. Chết đi. Cung tươi đẹp trong tay mũi tên kích phát mà ra, thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền mà đi. Đồng thời, Ngô Thanh Thiền trong tay cũng nhiều ra một phen màu tím trường cung. Linh lực cùng tinh thần lực dung hợp ngưng tụ thành màu tím mũi tên nháy mắt kích phát. Đối diện cung tươi đẹp màu đen mũi tên mà đi. Hô hô, hai chi mũi tên phá không mà ra lại đánh vào cùng nhau. Nháy mắt, bốn phía không gian xuất hiện vô số cái khe, chạm vào nhau lực lượng đem Ngô Thanh Thiền cùng cung tươi đẹp đồng thời sốc bay ra đi. Mấy tức sau hai chi đồng dạng dùng lực lượng ngưng tụ mũi tên hung mãnh gồm thâu đối phương. Lực lượng triệt tiêu lúc sau mũi tên cũng hoàn toàn biến mất. Cái gì, sao có thể, cung tươi đẹp ổn định thân hình, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền trường cung. Ngươi thế nhưng có trung phẩm thần khí, nàng dùng linh lực ngưng tụ mũi tên lực lượng rất mạnh. Nhưng đối phương lại là trung phẩm thần khí, vừa lúc đền bù linh lực so nàng nhược khuyết điểm, bởi vậy hai chi mũi tên lực lượng đối đâm sau có thể cho nhau triệt tiêu. Ai lấy ai đều không có biện pháp, cung tươi đẹp thật là muốn hộc máu. Một cái nhiết bàn cảnh nha đầu chết tiệt kia chẳng những có được làm nàng đều nhịn không được hâm mộ. Đặc thù khống độc cùng hấp thu độc tố thể chất, cư nhiên còn có được trung phẩm thần khí như vậy liền nàng đều không thể được đến đồ vật. Cái này làm cho nàng có loại không chân thật cảm giác. Ở chơi cao cảnh, đừng nói là niết bàn cảnh người, đó là vĩnh hằng thần đế nàng đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Nàng phụ thân là phó đoàn trưởng, trong tay khá vậy chỉ có một phen hạ phẩm thần khí a. Đúng vậy, đây là ta bản mạng trường cung, tiền bối có cái gì chỉ giáo sao? Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay màu tím trường cung cười hỏi. Mới bắt đầu nàng cũng là không có nắm chắc đối phó tên này vĩnh hằng thần đế. Đơn giản có thể kiềm chế biện pháp chính là vận dụng bản thể cùng phân thân có thể trao đổi thuấn. Di đặc thù tính kéo dài thời gian, nhưng ai biết đối phương lại cho nàng như vậy một đại cái kinh hỉ. Nhất am hiểu độc tố cùng vũ khí cư nhiên cùng nàng giống nhau. Vừa vạn, này hai dạng khác biệt đồ vật cũng là nàng nhất lấy đến ra tay. ai làm đối phương cũng không phải am hiểu nguyên tố hoặc là mặt khác thuộc tính tác chiến thần đế. Hết chương.